Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, khuyên lùi hai người. Trống trải cạnh biển, Tô Thần nhìn hai người này một yêu. Rất rõ ràng chính mình phải như thế nào lôi kéo này ba cái chuẩn thánh. Keng, hệ thống phát động lựa chọn. Lựa chọn 1, phân hóa nhiên đăng đạo nhân. Đa bảo đạo nhân, thu được tiến vào bàn cổ bí cảnh cơ hội một lần. Hệ thống phát động lựa chọn. Lựa chọn 2, lôi kéo đa bảo đạo nhân. Đối phó nhiên đăng đạo nhân, thu được tiên thiên linh lực ba đạo. Tô Thần bên tai, truyền đến hệ thống loại này lựa chọn. Thông qua lần này Tô Thần kế hoạch, đã để nhiên đăng đạo nhân, đa bảo đạo nhân trong lúc đó, tràn đầy một chút hỏa dược thiêu đốt mùi vị. Hai người này liên hợp, tự nhiên là không cách nào kéo dài. Chỉ có điều vẫn là cần to lớn áp bức, mới có thể để song phương trong lúc đó có mâu thuẫn. Này lựa chọn tự nhiên là một. Tô Thần rõ ràng tại sao hiện tại hệ thống sẽ có loại này lựa chọn. Nhiên đăng đạo nhân cái này chuẩn thánh, kỳ thực hiện tại đã là không cách nào ảnh hưởng toàn thể thế cuộc. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc vô bổ. Nói chính là nhiên đăng đạo nhân, thực lực bản thân không yếu, nhưng là mình làm ra lựa chọn sai lầm, mình ở sai lầm phương hướng. Như vậy bất kể như thế nào, kỳ thực bản thân cũng đã rơi vào to lớn mầm họa bên trong. Cụ thể phương hướng, nhiên đăng đạo nhân khổ cực một ít, đi hướng về đông địa y cùng bắc địa, đem những cái khác con đường tiến hành giám sát, cho tới đa bảo đạo nhân, nhưng là đi nam địa, hiệp trợ Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ xây dựng con đường, tiến hành giấy bạc phấn hoa thời điểm. Bây giờ Tô Thần chỉ là một câu nói, liền để không khí nơi này triệt để có thay đổi. Hiện tại nhiên đăng đạo nhân vô cùng bất đắc dĩ. Nếu nói khổ cực, trên thực tế chính là Tô Thần ở đây cũng không muốn để nhiên đăng đạo nhân có càng nhiều thu hoạch. Bắc địa, đông địa, nhìn như là hai nơi. Trong đó tất nhiên có vô cùng thật tốt công đức, nhưng trên thực tế nhưng không phải như vậy. Bắc địa bên trong sửa đường, cùng đông địa cơ hồ là đồng thời triển khai, tiếp dẫn người, chính là đi tới bên kia. Hiện tại lúc này, đông địa, bắc địa trên thực tế chỉ là còn lại phần kết công tác. Nhìn như Tô Thần rất cho cơ hội, nhưng Tô Thần đã bay lên một cước, đem nhiên đăng đạo nhân đá phải hạt nhân ở ngoài. Này thương vương quả nhiên là có chút, chấm ngoặc kép, nghĩ Tô Thần, nhiên đăng đạo nhân quả nhiên là có chút không nhịn được. Nhiên đăng đạo nhân hiểu rõ một chút, hiện tại Tô Thần không muốn để cho chính mình có thu hoạch. Nhưng cùng lúc để một chuẩn thánh rời đi, lại là cực kỳ hao tổn chuyện tình. Đã như thế, trên mặt nể tình, nhưng mà trong âm thầm đã tước đoạt nhiên đăng đạo nhân cơ hội, bằng không nhiên đăng đạo nhân chính mình đi. Bằng không nhiên đăng đạo nhân ở lại chỗ này, nhiên đăng đạo nhân rất rõ ràng, chính mình không đi, vẫn có thu hoạch, lần này chuyện tình, bản tọa nhớ rồi, thương vương, nhiên đăng đạo nhân trong lòng vô cùng căm tức, dù sao bị Tô Thần đối xử như thế, đúng là có chút lúng túng. Nhiên đăng đạo nhân vốn là cho rằng, mình có thể thu hoạch rất nhiều, dù sao nhiên đăng đạo nhân đồng ý tiêu tốn càng nhiều thực lực đến để cho mình có thu hoạch. Thế nhưng nhiên đăng đạo nhân quên một chuyện, nhiên đăng đạo nhân được chỗ tốt, đồng ý phát sáng tỏa nhiệt thời điểm, những người khác không phải người ngu. Nơi này chuẩn thánh không chỉ là nhiên đăng đạo nhân, mà Tô Thần tá ma giết lừa càng là không chút nào nể tình, lập tức không có lựa chọn khác. Này thương vương đã toán được rồi, đối mặt Tô Thần an bài, nhiên đăng đạo nhân không hề lựa chọn. Nếu như nhiên đăng đạo nhân muốn dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, như vậy Tô Thần sẽ không từ chối. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, Tô Thần hy vọng này sau khi nhiên đăng đạo nhân rời đi. Bây giờ nhiên đăng đạo nhân nhìn ra cực kỳ rõ ràng, ở tình huống như vậy, phiền toái giáng lâm thủy chung là nhanh người một bước. Nhiên đăng đạo nhân rất rõ ràng, đối với mình tới nói, Tô Thần đã cũng không phải như vậy vừa ý. Chuẩn thánh, coi như là chuẩn thánh thực lực, lại có thể làm sao? Lời nói không êm tai. Đại thương cũng thật là không thiếu chuẩn thánh. Thương vương an bài như vậy, tự nhiên là đối với người tộc rất tốt. Nhiên Đăng đạo nhân cắn răng nói đến, sau đó rời đi nơi này. Hiện tại to lớn xiển giáo, ở đại thương những người còn lại không nhiều. Nếu như Nhiên Đăng đạo nhân đi rồi, sau đó sẽ càng thêm phiền phức. Giờ khắc này chỉ là thêm ra Khổng Tuyên ở Tô Thần bên người mà thôi. Bản thân Nhiên Đăng đạo nhân thêm vào Đa Bảo đạo nhân, chính là sửa đường nhiệm vụ. Nếu như vẫn sửa đường, hai người bản thân không hề có cảm giác gì. Thậm chí hy vọng con đường này có thể vẫn tu xuống. Dù sao vô hạn công đức chính là ở hai người trước mắt. Có thêm Khổng Tuyên, chỉ có thể là để trong bóng tối kế hoạch làm ra thay đổi. Nhiên Đăng đạo nhân đã không lời nào để nói. Lúc này còn lại hơn một bảo đạo nhân. Đối mặt Nhiên Đăng đạo nhân rời đi, Đa Bảo càng ngày càng có áp lực. Mèo khóc chuột, tá ma giết lừa. Đối mặt Tô Thần động tác, bây giờ Đa Bảo đạo nhân chỉ có thể là làm ra như thế đánh giá. Nhiên Đăng đạo nhân không có vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề. Nhưng dựa theo Đa Bảo đạo nhân cái nhìn, không nên như vậy xử lý Nhiên Đăng đạo nhân. Nhưng đối với Đa Bảo đạo nhân tới nói, tự mình nghĩ cùng Tô Thần cái này thương vương, đương nhiên là không đồng dạng như vậy. Đa Bảo đạo nhân tính toán, trên thực tế vẫn là đứng đại thương ở ngoài. Đơn thuần từ công lao tiến hành phán đoán, bây giờ Đa Bảo đạo nhân thấy, chỉ nói là Nhiên Đăng đạo nhân cho đại thương, đến cùng làm cái gì? Đa Bảo đạo nhân nhưng không có nghĩ tới một điểm, đó chính là nói Nhiên Đăng đạo nhân đối với đại thương ảnh hưởng không chỉ là phương diện tốt, xem ra là sẽ đối với xiển giáo tiến hành nhất định thanh tẩy. Nghĩ Tô Thần kế hoạch, bây giờ Đa Bảo đạo nhân lắc lắc đầu. Đối với Tô Thần tâm tư, Đa Bảo đạo nhân có thể lý giải. Nhưng lúc này Đa Bảo đạo nhân nhưng không cách nào tán đồng cái biện pháp này. Bởi vì giờ khắc này xử lý như thế nào Nhiên Đăng đạo nhân, sau đó tiệt giáo gặp phải phiền phức, đúng là gần như. Nhưng đối mặt Tô Thần an bài, Đa Bảo đạo nhân cũng không có nhiều lời. Dù sao vào đúng lúc này, Tô Thần cho có đủ nhiều. Nói như vậy câu lời nói thật, giờ khắc này Đa Bảo đạo nhân nguyện ý làm một người mù người điếc. Dù cho Đa Bảo đạo nhân rõ ràng, lần này không mở miệng, lần sau bị đổi đi chính là mình. Thế nhưng vị này Đa Bảo đạo nhân vẫn như cụ im tiếng. Dù sao đến lớn thương thời điểm, mọi người đều là rõ ràng trong lòng, không thể vẫn đợi quá lâu. Nhiên Đăng đạo nhân chính mình thấy không rõ lắm thế cuộc, Đa Bảo đạo nhân làm sao tiến hành trợ giúp, càng là hà tất trợ giúp. Đứng ở chỗ này Đa Bảo đạo nhân không có bỏ đá xuống giếng, cho Nhiên Đăng đạo nhân một cước đều là rất tốt. Bổn vốn đạo cáo từ. Đa Bảo đạo nhân rời đi, giờ khắc này vẫn còn có chút thể thống. Bất kể như thế nào, Đa Bảo đạo nhân bảo đảm chính mình không thiệt thòi là được. Cùng Nhiên Đăng đạo nhân như thế, ở đây ăn bữa nay lo bữa mai là không có cần thiết. Nhiên Đăng đạo nhân chính mình vẫn là nhìn quá nông, hoặc là nói bản thân là tổn hại. Để bây giờ Nhiên Đăng đạo nhân không có quá nhiều kế hoạch, to lớn uy hiếp bên trong, Nhiên Đăng đạo nhân đã trở thành Tô Thần một con cờ. Cho tới Đa Bảo đạo nhân vẫn có thể có lợi cho Tô Thần kế hoạch ở ngoài. Thời khắc này đối với Tô Thần tới nói, đem khống ngụ ở Nhiên Đăng đạo nhân một là được. Chúc mừng ký chủ thu được tiến vào bàn cổ bí cảnh cơ hội một lần, đưa đi Nhiên Đăng đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân sau khi Tô Thần vang lên bên tai loại thanh âm này, gần nhất không có quá nhiều nhiệm vụ, lần này đã xuất hiện chính là cho Tô Thần một đại thu hoạch. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.